Cô vợ sát thủ của tổng tài máu lạnh, chương 1 gặp lại nhau, gocchuyenaudio.com, 15 năm chữa trả Trúc Băng 4T Trịnh Diệp Phàm 6T tại công viên PM1, cậu bé bị một đám vây quanh. Lăng Diệp Phàm, sao mày yếu đuối vậy để con bé hạ Trúc Băng bênh vực mày sao thật mấy mặt con trai quá. Một thằng nhóc to con nhất đám quát, Hạ Tiểu Thư cầm sảnh xúc cắt đầu chơi đánh tới tấp vào đám đó. Chẳng phải tôi đã bảo các người cô đờ si ăn hiếp anh Phàm sao? Mấy người xấu tính quá. Trúc Băng là con của ông trùm tất nhiên cũng cô phải dạng vừa rồi. Mày coi chừng tao đó hai đứa kia, tụi nó vừa bỏ chạy vừa hét, anh Phàm anh không sao chứ, cô bé vừa đỡ Diệp Phàm vừa cười tâu, bọn họ thật đáng ghét, lần sau em sẽ cho họ biết mặt. Cô đâu Tiểu Băng bọn họ nói đúng anh quá yếu đuối. Cậu bé vừa quẹt nước mắt vừa nói, anh Diệp Phàm mà Tiểu Băng anh nhất định sẽ thật mạnh mẽ để có thể bảo vệ cho em. Anh hứa nhé ngoéo tay nào. Anh hứa, Diệp Phàm từ lúc đó rất siêng năng rèn luyện võ nghệ cậu muốn có thể bảo vệ cho Băng Băng nhưng năm cô 12T cậu cùng gia đình sang nước ngoài cô bé bị bắt cóc. Thoát khỏi nơi bắt cóc đối với cô bé quá dễ dàng rồi. Khi cô bé thoát ra người của Papa cùng vừa tìm ra nơi giam giữ cô bé. Bọn họ là tay chân của bọn muốn đối đầu versus Papa đều bị xử đẹp nhưng có một tên trốn thoát hắn ta cố tình lái xe tông vào xe của họ. Tiểu Băng đờ si đưa đến bệnh viện cấp cứu. 15 năm sau, chào mừng cháu trở về, Diệp Phàm, ông Hạ ôm cậu thanh niên điển trai, lịch lãm, chúng ta nhau vào nhà hàng thôi mọi người đang đợi, mẹ, đó giờ con có bao giờ mặc loại đồ này khó chịu chết đi đờ si. Hạ Trúc Băng cau nhàu khi bắt mặc bộ váy bó sát quyến rũ. Trong lúc cau nhàu cửa phòng ăn mở ra người đàn ông điển trai theo sau Papa cô và bác Trịnh bước vào, nhìn cô với ánh mắt âu yếm. Chào em, Tiểu Băng anh đã trở về, cách chương.